Mẹ kế con chồng đấu trí trong sâu thực tế. Chương 17, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 về vấn đề quyền nuôi dưỡng. Chúng tôi đã phải kiện tụng khá lâu, dù sao thì Thi Nguyệt cũng chỉ muốn tiền mà thôi. Còn nhà họ Giang cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt. Cuối cùng, quyền nuôi con vẫn thuộc về tôi và Giang Diễn. Nhà họ Giang đã đưa cho Thi Nguyệt một khoản tiền, yêu cầu cô ta mãi mãi không được quay lại tìm Niếp Niếp nữa. Còn về sau này, tôi chính là người mẹ duy nhất của Niếp Niếp. 24. Hôm nay trời trong nắng đẹp, là một ngày lý tưởng để ra ngoài dạo chơi, ngắm cảnh. Sáng sớm vừa mở mắt, Niếp Niếp đã bỏ lên mép giường hôn tôi một cái. Giọng nói ngọt ngào, đáng yêu. Mẹ ơi, chào buổi sáng. Tôi cũng hôn nhẹ lên má con bé. Niếp Niếp, chào buổi sáng. Có một cô con gái thật sự là cảm giác tuyệt vời. Cách chương.